Đô thị tu chân y thánh 290, chương 290, laser vũ khí, góc truyện audio.com.t, đem người nhân bản nhiều mỗ một cái cánh tay lộng chật khớp sau. Trần Phi Nguyên tưởng rằng cái này coi như là tạm thời phế bỏ đối phương một cái cánh tay. Có thể nào biết, người nhân bản nhiều mỗ cư nhiên khàn giọng khẽ nói một tiếng sau. Các khớp ở cánh tay, cơ thể quỷ dị nhuyễn động, một trận bùm bùm, sau đó chật khớp cánh tay trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Thấy tình cảnh này dù là Trần Phi cũng hơi giật mình. Sau đó con ngươi đen nhánh hiện lên một tia hàn mang. Có chút ý tứ, chỉ thấy kỳ thần sắc ngoan lệ liếm môi một cái. Bàn tay nắm chặt, năm ngón tay khúc trương. Một đạo kiếm hình hỏa diễm cứ như vậy lặng yên không hơi thở di động hiện tại lòng bàn tay của hắn. Dâng trào vô cùng nhiệt năng khiến ở đây mọi người giật nảy mình. Da đầu tê dại, thần sắc dại ra tới cực điểm. Cái này chính là cái đó. Lẽ nào hắn ngoại trừ là một vị hoa hạ cổ vũ giả ở ngoài? Hay là chúng ta phương Tây hắc ám thế giới hỏa hệ dị năng giả? Tóc vàng kia mắt xanh người Mỹ Oconi vẻ mặt chấn động nói. Tay không nắm giữ cao như vậy nhiệt độ hỏa diễm. Khi hắn trong ấn tượng, trừ bọn họ ra phương Tây hắc ám thế giới hỏa hệ dị năng giả. Cái khác coi như là cao cấp người nhân bản. Đều làm không được. Thế nhưng tiểu tử kia cái này mới bay lớn. Kinh khủng như vậy hỏa diễm nhiệt năng. Ít nói. Sợ rằng chỉ ít cũng phải a cấp bậc hỏa hệ dị năng giả mới có khả năng làm được đi. Vì vậy bằng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người Hoa. Làm sao có thể làm được? Thượng ca, cái này, đây là dị năng. Lẽ nào Phi ca còn là một vị dị năng giả? Đồng Kiến Huy lúc này cũng không nhịn được giật mình nói. Vẻ mặt rung động vẻ. Phải biết rằng cổ vũ giả thân kiêm dị năng giả. Đây cũng không phải là nói chơi. Trong lịch sử, hầu như không vài người có thể làm được. Chớ nói chi là Trần Phi Phi ca còn trẻ tuổi như vậy. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Không, không phải là hỏa hệ dị năng. Hình như là nào đó từ xưa nội công tâm pháp. Thế mà Chu Thượng Thượng ca lại lắc đầu. Chậm rãi nói. Ngươi. Đáng chết, tê, ngay tại lúc tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ là lúc. Người nhân bản nhiều mỗ lục sâu kín con người bỗng nhiên co rụt lại. Khàn giọng, bén nhọn gầm hét lên. Thật giống như cắn người khác độc xà vậy. Một lạnh lẽo khí tức nhất thời bao phủ đi ra. Khiến không khí trở nên hàn lên. Theo chỉ thấy người nhân bản nhiều mỗ thân thể một trận nhúc nhích. Cứ nhiên từ bàn tay kia tâm biến thành nòng súng vậy đồ vật. Đen như mực, thoạt nhìn băng lãnh, lành lạnh, đường kính cực đại. Bốn phía ngọn đèn nhỏ phao vậy vật thể trong khoảnh khắc thần tốc bị điểm sáng lên. Một làm người ta rung động ba động từ đen nhánh nòng súng nội tuôn ra. Nhất thời Trần Phi đôi mắt hơi híp, bởi vì... Hắn cư nhiên từ đen nhánh nòng súng nội cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trần Huynh cẩn thận, đó là laser vũ khí. Không chỉ là hắn, nhìn thấy một màn này Chu Thượng Thượng ca đột nhiên biến sắc. Thậm chí cơ thể trên đều run rẩy nổi lên hàn ý, một nguy hiểm ba động xông lên đầu. Hét lớn, hiển nhiên đồ chơi kia hắn đã không phải là lần đầu tiên thấy. Thậm chí dĩ vãng còn ăn xong vật kia thiệt thòi. Là laser vũ khí, quảng cáo, ong ong ong. Nhất thời tại nơi người nhân bản nhiều mỗ lòng bàn tay tối như mực nòng súng trong. Phảng phất có đáng sợ ba động đang nổi lên. Bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó nổ bắn ra ra một đạo laser chùm tia sáng. Mang theo làm người ta run rẩy khí thế. Trực tiếp hướng về phía thành bay mang tất cả đi. Bộc phát ra bùm bùm sấm sét ba động. Cái này lại là trong truyền thuyết laser vũ khí. Oanh, không thể không nói đồ chơi này thật tải tại quá kinh người. Đáng sợ kia ba động chưa chạm đến thực vật. Lại cư nhiên loáng thoáng tản mát ra sóng xung kích. một vòng, lấy làm người ta kinh hãi tốc độ tản ra, càng khiến tóc vàng mắt xanh người Mỹ Oconi, Chu Thượng, Đồng Kiến Huy đám người sắc mặt chợt biến, mau lui lại, cho lão tử cút ngay. Người Mỹ Oconi nhìn thấy một màn này cư nhiên không chút do dự điên cuồng rút lui. Như là biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng vậy. Thần sắc rung động, mà đang ở hắn lui về phía sau đi tiếp vài giây sau. Hư vô sóng xung kích cuốn tới, khiến mặt đất xuất hiện vết rạn, thậm chí có phong bạo hình thành long quyền. Đáng chết, thấy tình cảnh này dù là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được hơi biến sắc. Bước về phía trước một bước, chắn Đồng Kiến Huy phía trước. Kỳ toàn thân ngay sau đó nhộn nhạo ra hơi yếu thanh mang. Hình thành vòng bảo hộ vậy đồ vật. Ngược lại cũng chưa thụ nhiều ảnh hưởng. Ha ha. Mà nhưng vào lúc này mọi người bên tai hình như đều mơ hồ truyền đến một tiếng cười nhạt. Sau đó chỉ thấy trong tầm nhìn Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia đen kịt con ngươi nội phản chiếu theo laser nổ bắn ra tới hình ảnh. Như sơn hô hải khiếu vậy. Khí thế kinh người. Có thể hắn giờ này khắc này sắc mặt lại không có mọi người trong tưởng tượng như vậy ngưng trọng. Trái lại, vẻ mặt bình tĩnh. Không hổ là Mỹ quốc lão công nghệ cao kết tinh. Không thể không nói, cái này người nhân bản quả thực đem hắn lại càng hoảng sợ. Trần Phi như vậy ở trong lòng nghĩ. Bất quá, chỉ bằng loại trình độ này đã nghĩ nhượng hắn Trần Phi cúi đầu. Rất hiển nhiên, cũng không phải như vậy hiện thực đi. Oanh, nghĩ đến đây, từ bên trong thân thể của hắn nhất thời nhanh chóng tuôn ra ra ngập trời khí thế. Theo sát mà hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt. Bắn ra lau một cái đao phong vậy khí thế. Theo sát mà lại có từng đạo hỏa diễm sợi tơ từ hắn lòng bàn tay xì ra. Theo trong tay hỏa diễm kiếm ảnh điên cuồng quấn. Một chốc, một thanh hỏa diễm kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ thành. Cho ta chém. Theo chợt nghe đến một tiếng giống. Trần Phi trong tay hỏa diễm kiếm thẳng tắp hướng về phía trước chém ra. Thật giống như muốn đem phía trước khu vực chém bạo vậy. Bổ về phía laser. Ùng ùng. Nhất thời tất cả mọi người nghe được liên tiếp đinh tai nhức óc nổ vang. Phảng phất là có lệnh người đầu đầy mồ hôi nhiệt năng bạo hướng ra. Bao vây lấy hỏa diễm kiếm ăn mòn đạo kia laser. Dung chuyển không khí, thật giống như chẳng phân biệt được trên dưới vậy. Có thể tiếp một kiếm này lại trực tiếp đem laser từ đó gian chặt đứt. Và lại dư lực không nghỉ. Tiếp tục hướng phía trước chém tới. Chém về phía người nhân bản nhiều mỗ cánh tay. Phốc suy, chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng vang. Cùng với đạo thân ảnh kia bay rớt ra ngoài tư thái. Cuối cùng chật vật hung hăng đụng vào sân huấn luyện sự giãn ra trên vách tường. Phát sinh trầm muộn nổ vang. Một trận lay động, ven đường mặt đất tràn đầy tiên huyết. Lại là mặc lục sắc, lục yếu ớt, cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhiều mỗ cường đại như vậy người nhân bản chiến sĩ cư nhiên bị đánh bại. Thấy thế Oconi khó có thể tin. Trong mắt tràn đầy sai lầm. Phải biết rằng nhiều mỗ có thể là bọn hắn Houston gia tộc vũ lực giá trị chỉ ít có thể đứng vào trước ba sinh vật người chiến sĩ. Lại cư nhiên ở loại địa phương này bị chính là một người Hoa đánh bại. Quả thực quá bất khả tư nghị. Chớ nói chi là hắn còn đã từng nhìn thấy gì. Tiểu tử kia hắn cư nhiên có thể chính diện đối kháng laser vũ khí. Cái này ý vị như thế nào? Hắn Oconi quả thực không dám đã qua phương diện kia suy nghĩ. Người, mà người nhân bản nhiều mỗ lúc này chật vật ngã vào tường góc. Một ngụm mặc lục sắc tiên huyết cuồng phún ra. Mặt cương thi. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng với sai lầm vẻ. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng đối phương cư nhiên có thể chính diện ngạnh hám hắn laser vũ khí. Đây quả thực, đến lúc này, hắn rốt cục mơ hồ có một ít hiểu. Trần Phi trước quả thực chính là đùa hắn đùa. Bởi vì, này loại người, cư nhiên đều có thể chính diện chống lại laser. Hơn phân nửa chỉ ít cũng là S cấp bậc tồn tại. Mà nhân vật như vậy nếu muốn giết lời của hắn, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống. Bởi vì thực lực trình tự, thực sự chênh lệch quá cách xa. Không hổ là cổ vũ giả tiên thiên. Thực lực như vậy quả thực thật là đáng sợ. Cư nhiên có thể chính diện ngạnh hám laser vũ khí. Chu thượng thượng ca than nhẹ ra. Ánh mắt phức tạp. Phải biết rằng dĩ vãng hắn ở Mỹ quốc thời gian. Mặc dù là lấy hắn nửa bước tiên thiên cảnh giới. Đang đối mặt laser vũ khí lúc. Cũng chỉ có thể tuyển trạch thoái nhượng. Bởi vì loại vật này tính nguy hiểm chân thực quá. Hắn không dám ngạnh kháng. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ tới, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Không chỉ là cổ vũ giả tiên thiên tu vi trình tự, lại còn có thể chính diện ngạnh kháng laser, quả thực mạnh đáng sợ, xưng là khủng bố vạn phần. Chỉ là thế này thì không được, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ ní. Sân huấn luyện nội. Trần Phi cầm trong tay hỏa diễm kiếm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Lại cư nhiên không chút nào thiêu đốt y phục của hắn hoặc thân thể. Hắn lẳng lặng nhìn chật vật ngã xuống đất người nhân bản nhiều mỗ. Thản nhiên nói. Xem ra các ngươi loại này cái gọi là công nghệ cao sinh hóa chiến sĩ. Tệ đoan cũng quá nhiều quá rõ ràng. Ta nếu là vừa rồi một kiếm kia trực tiếp hướng về đầu của ngươi chặt bỏ đi. Ngươi sợ rằng đã chết. Không sống nổi đi. Thân thể quá yếu. Quảng cáo. Đây là Trần Phi cho trước mặt hắn vị này người nhân bản duy nhất đánh giá. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì hắn không khởi sát tâm. Không hướng về đối phương chỗ hiểm hạ thủ. Trận này cái gọi là chiến đấu. Sớm mấy trăm năm cũng kết thúc, đối phương căn bản không khả năng có cơ hội phóng xuất ra đạo kia laser. Vì vậy hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút tiểu thất vọng. Quả nhiên, bạt miêu trợ trường đồ vật vẫn không đi. Không chỉ có con đường phía trước hoàn toàn bị chặt đứt. Ngay cả tệ đoan cũng rõ ràng như thế. Hơi thêm nhằm vào phòng chừng phải triệt để xong đời. Không có ý nghĩa. Nghe vậy người nhân bản nhiều mỗ lục sâu kín con ngươi thiểm giật mình. Tựa hồ có chút không phục. Nhưng hắn nhưng vẫn là thành thật nhắm miệng không phản bác. Trước hắn là không biết Trần Phi thực lực. Hiện tại đã biết. Nào còn dám làm càn. Ha ha. Đã có thể lúc này. Một đạo cười khẽ tiếng vang lên. Khiến Trần Phi trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc bỗng nhiên một trầu. Con ngươi nội màu sắc lóe lên, sau đó nghiêng đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng không nói được một lời nhìn đi qua. Chỉ thấy ở nơi này, tất cả mọi người không biết khi nào, cư nhiên nhiều hơn một vị tóc trắng xóa mắt xanh con ngươi ngoại quốc lão nhân. Mà khi nhìn rõ sờ tóc trắng xóa, mắt xanh con ngươi ngoại quốc lão khuôn mặt, vô luận là Okoni. Hay là hắn sau lưng những người ngoại quốc kia, thậm chí ngay cả người nhân bản nhiều mỗ đều thất kinh. Trên mặt thần sắc chợt biến, cấp tốc hướng về đạo thân ảnh kia cúi người xuống hành lễ. Thần thái trang nghiêm và lại tất cung tất kính, tôn kính Benson các hạ, ngài thế nào, đích thân đến, nghe vậy đạo kia niên mại thân ảnh khàn giọng cười cười. Cư nhiên đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt của Lăng không đi xuống sân huấn luyện. Chậm rãi tới gần mọi người. Hắn nâng lên, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn lại phá lệ tràn đầy sinh mệnh lực gương mặt. Tại nơi dạng gương mặt trên, ánh mắt của hắn phá lệ làm người khác chú ý, rất sâu thúy. Nhưng là rất âm trầm. Ta nếu là không đến, các ngươi mấy cái này phế vật. Không mà đắc tội với không nên đắc tội đại nhân vật. Ngươi nói là sao? Các hạ, hắn xem đều không xem Okoni đám người liếc mắt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn Trần Phi. Khanh khách có chút âm trầm cười. Đại nhân vật, ngươi là đang nói ta sao? Như thế nghe cũng là có chút vinh hạnh a. Trần Phi nghe vậy híp mắt cười cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Sau đó, rốt cục chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Lão nhân này, là S cấp bậc dị năng giả. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.